thưa toàn thể quý sĩ và các bạn trẻ thân mến, sang năm 2005 là năm khởi đầu của những ca khúc Việt Nam và cũng là năm đăng quang giao lưu âm nhạc, là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống đầy đủ của chúng ta sau một ngày công tác học tập cũng như sẽ đến. Sang năm 2005 này, trung tâm ban nhạc xin được gửi tới toàn thể quý chị và các bạn những ca khúc hay nhất và những ca khúc bốc lửa nhất. Ta cùng nhau đến Tokyo, tìm quên nắng, cùng thương nhớ anh và em vẫn mãi có nhau. Tình yêu đến cao một đời. Xin cho đêm nay thì nhiều nơi đây ta ngồi bên nhau nhé. Thôi anh, mình đừng hơi cùng thầy nhé. Ta dùng nhau đến Tokyo, đừng quên nắng, cùng thương nhớ. Anh và em luôn mãi với nhau. Từng nhiều đêm, chiều hôn đến đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Da đi da, da đi da, da đi da đi da đi da, da đi da. Nâng bước đôi chân nhẹ nhàng, ta bên nhau hay vẫn không cười cả vắng. Dù tan đi bao lâu đó một đêm, nguyện qua trong giấc mơ tình tình. Chào cho nhau rơi vào tiếng yêu nồng nàn, chào cho nhau anh mắt môi cười hân hoan. Dù tan đi bao lâu đó một đêm, anh đã cùng trong giấc mơ tình tình. Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui nên đi quên hết những thứ đầy vơi. Bao đời niềm những mến trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Da da da da da da da da, những trang rực rỡ tắm say tràn đàn. Hòa theo nhịp chớ bừng lên nhịp sơ, gió tan yêu vui hoài mong. Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhẹ nhàng. Ta bên nhau hay quay quên về cá vắng. Dù tan đi bao lâu lo một tiền, ai đã chìm trong yêu cuộc tình. Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhẹ nhàng. Ta bên nhau hay quay quên về cá vắng. Dù tan đi bao lâu lo buồn phiền, nhưng còn chẳng vui cuộc tình. Chào cho nhau giây phút tiếng yêu nồng nàn, chào cho nhau ánh mắt mỉm cười hân hoan. Dù tan đi bao lâu lo buồn phiền, ai đang chờ trong vô cuộc tình. Vui thế nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui nên đi quên hết những thứ đầy vơi. Người vào đời những cơn mây trong nụ cười, hân hoan vui trong những bước chân tuyệt vời. Dạng đám say tràn lan, hòa theo nhịp chớ bừng lên như sớm, xóa tan yêu tu hoài mơ. Vui hôm nay nâng đôi chân nhẹ nhàng, ta bên nhau hay cất tiếng cười cá vắng. Dù tan đi bao lâu lo buồn phiền, ai đang chìm trong vô cùng tận tình, ai đang chìm trong vô cùng tận tình. Theo bước chân em tung tăng hát vang trên con phố này, đi một người ngồi bay thân thơ. Và ngày ngày đời chiều em đi qua, mới có hôm nào em ngồi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi, để tôi một mình mà anh ngồi nơi đây chờ ai. Trong lòng một ngày nhớ một ngày mong, đêm này vì sao thức nóng trông, còn tim mình nào khóc tự chờ bằng mọi lần hôm mối từ từ. Cô bé ơi, cô bé, cô bé, cô bé, cô bé ơi. Ngày bước đi trên con đường về, một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt ai. Trông xinh xinh em thức ca màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn là con, bước trên con đường quen rồi chừng. Thế nhưng bây giờ em là ta cùng hát cha cha cha, cùng vui mẹ ta mộng mơ. Mắt này ơi xin đi nhé em, mắt này ơi xin đều xa cách thôi. Từ giờ này ta ra đi qua cõi những phong ba, tôi vẫn ôi mãi đời này. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vào để ôn là la cha cha. À cùng vui cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui mẹ ta mộng mơ. Quý chị và các bạn trở lại với một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Si Luân, ca khúc được mang tên Mambo Tình Nồng Say. Trên trời yêu dòng sông mênh mông lãng du, cơn gió êm suốt tháng năm lòng hoang vắng. Giờ hôm nay không gặp thơ, bàn tay anh du em chiều nay biết bao giờ, anh biết bây giờ anh để thôi. Thuyền anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút sao đồng. Người như xin anh được yêu, xin anh được có em. Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bên eo rừng. Người như xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Chiều nay trên con xa, bóng hình em như một sắc hoa. Trong nắng mai ta xanh vai cùng nhau đi. Yeah. cho nhớ xa đây mình hơn. Dù trên trái tim ta đơn lẻ quá, khi ta vui thật vui, người muốn ta ca lên không sầu. Tôi chương trình xin mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng ca Minh Chiến và một khúc được mang tên Giấc Mơ Cha Bi. Yêu là đau đớn đớn đau con tim, hết cho tình, tình mã tay xa. Qua cố mắt nơi đây chưa được sầu nhớ. Ôi cuộc đời như ngàn ý mưa, đẹp như đá hoa hồng sớm mai. Sự trong từng cơn gió đất nhẹ qua chim hót ca, bồng bềnh đưa lan mấy như lan về hồng đôi má. Ôi cuộc đời như ngàn đá hoa, cầm tay bước quên ngày tháng qua. Ôi bao la trời mây mây hương say với kỷ niệm này. Trên đường xa vẫn tiếng hoa ca trong trường đời này. Chào cho nhau ngày mai, cho nhau vòng tay không còn ngày đây. Với trường xa nhẹ lần lần cùng một cõi đất ở trên xa. Hãy quên em đi khi mùa xuân bước quay về. Yêu nhớ đi em chờ đợi lắng nghe tiếng cười. Vừa đi nơi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em quên ngày tháng năm dần trôi. Vui lên đi em thì đừng có ta thành đôi. Yêu nhau đi em xin đừng nắng đau bờ môi. Dù ngàn năm lại lại anh chỉ vẫn yêu mình em. Hãy vui lên đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm lòng. Hãy mang yêu thương chuyện vừa đi nơi đau buồn và cho nhau một yêu em nhé. Xin bước quay về, yêu nhớ đi em chưa để lắng nghe tiếng cười. Hãy mang yêu thương chỉ vừa đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em quên ngày tháng năm dần trôi. Vui lên đi em thì đừng đón ta thành đôi. Yêu nhau đi em xin đừng nắng đau bờ môi. Dù ngàn năm nay này anh chỉ vẫn như mình em. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm lòng. Hãy mang yêu thương chung vui đến nỗi đau buồn và cho nhau thật nhiều em nhé. Cho nhau thật nhiều em nhé. Quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Trung tâm Âm nhạc của thị trấn Yên Lạc. Và Trung tâm Âm nhạc rất mong được sự đóng góp của quý vị và các bạn với Trung tâm Âm nhạc trong buổi ngày hôm nay. Và địa chỉ cơ sở 1 thị trấn Yên Lạc, anh Hồng Sinh, số điện thoại 857-866. Cơ sở 2, anh Yên Kim, Yên Thư, Yên Phương, Yên Lạc, số điện thoại 850-777. Hơn nữa, xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Chiều mưa và tài dù trắng đất mềm, tình vẫn vẫn ấm chân em. Ngày đó đêm xuống quê, anh ơi nơi chân trời xa, vượt qua trong cơn bão bùng, tình anh đến man vô cùng. Tình vẫn tràn đầy trong khi phai màu, ngày vẫn từng ngày yêu đuối say đắm. Dù cho cuộc đời trở về thì trong anh chỉ có em. Đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười, tình sẽ tràn đầy khi ta vui sướng. Dù cho cuộc đời lắm khi mưa về, như trong tim anh vẫn yêu em. Xa băng, anh sẽ đưa em đi chờ nhớ em thôi. Mình lòng đời chờ mãi trong tim. Ta đã thương nhau, ta đã yêu nhau, dắt nhau về. Em có nghe trong tim anh bây giờ lòng anh thôi. Hai đứa yêu nhau, anh xin hứa để chờ nhớ em hoài. Mình lòng đời chờ nhớ em thôi. Mình lòng đời chờ dù bao lần vất vả mà anh vẫn hát cho anh đi đường. còn trẻ mỗi mùa xuân về mẹ thêm tôi mới mỗi mùa xuân tới con mừng tôi mẹ. trở lại với những tình khúc của năm 2015 do đoàn ca nhạc tuổi trẻ thị trấn Kẻ Nam thực hiện. Và chúng ta ban nhạc sắp mong được sự đóng góp của quý vị thì các bạn đến với chúng ta ban nhạc trong buổi tối nay. Và địa chỉ cơ sở 1 của thị trấn Kẻ Nam là anh Hồng Ngọc Sinh, số điện thoại 7866, cơ sở 2 Yên Như, số điện thoại 850777777. Một nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xa xôi rồi em chẳng về theo anh, để câu hát vẫn thương ngày hồi. Nhưng xuân quê còn đỏ như hồi, em trao ngắm đào anh nhận để làm tin, anh trao ngắm châu. Chứ một mình mà em càng xinh.